Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, Lã Bố Xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trung, Lã Bố thuở nhỏ ban ngày tập võ, ban đêm học văn, mặc dù tại văn học bên trên thiên phú kém xa võ học bên trên thiên phú càng kinh người hơn, nhưng là cơ bản thưởng thức năng lực vẫn là có. Khúc dạo đầu một bài, cuồn cuộn trường giang đông thệ thủy, một từ lập tức liền đem Lã Bố cấp bị khiếp sợ. Bài ca này hào hùng khí thế, lại tràn đầy thế sự tang thương cảm khái, quả nhiên là khó gặp tác phẩm xuất sắc. Phẩm vị một phen về sau, Lã Bố mới tiếp lấy nhìn xuống dưới, cho đến nhìn thấy về sau Quang Võ Trung Hưng truyền đến hiến đế, liền chia làm tam quốc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Hán hiến đế, Lã Bố tế sổ Hán triều lịch đại hoàng đế, căn bản cũng không có Hán hiến đế vị hoàng đế này. Trong lòng không khỏi lên lòng kính sợ. Thiên thư chính là thiên thư a, liền chuyện không có phát sinh qua đều có ghi chép, mà Đông Hán đến Hán hiến đế thời điểm thế mà chia ba quốc gia, thật quá khiến người ngoài ý. Sau đó đọc được Trung Bình năm đầu Trương Giác tạo phản lúc, Lã Bố trên mặt càng là lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Trung Bình năm đầu còn chưa tới đến, suy đoán một chút, hẳn là một năm chuyện sau đó. Cái này bản thiên thư quá thần kỳ, thế mà liền hai năm sau phát sinh sự tình đều có như thế ghi chép tỉ mỉ, mà chính mình lại có vận khí nhìn thấy thiên thư, có thể trước đó biết tương lai phát sinh sự tình. Lã Bố hưng phấn thân thể đều tại có chút phát run. Tần Ngưng Quân ở bên cạnh nhìn thấy Lã Bố biểu hiện, không khỏi có chút lắc đầu, chính mình biện pháp này giống như xuất hiện phản hiệu quả a. Sau một lúc lâu, Lã Bố cầm sách lên hướng về phía Tần Ngưng Quân hỏi, tỷ tỷ, cái chữ này đọc cái gì, là có ý gì? Tần Ngưng Quân cầm qua sách đến xem xét, phát hiện mình cũng không biết, hiện tại cũng lưu hành chữ giản thể, chữ phồn thể, Tần Ngưng Quân thật đúng là nhận không được đầy đủ. Lại nói Lã Bố hỏi cái chữ kia vẫn là cái tương đối hẻo lánh chữ. Tần Ngưng Quân đối Lã Bố nói ra, ngươi chờ một chút, ta trước tra từ điển. Theo trong thư phòng tìm ra từ điển về sau, đang chuẩn bị tra từ điển, Tần Ngưng Quân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền đối với Lã Bố nói ra, tiểu bố a, ngươi qua đây ta dạy cho ngươi làm sao tra từ điển. Quân tỷ phải đi làm, không có khả năng mỗi ngày ở nhà bồi tiếp ngươi, lúc ta không có ở đây, ngươi nếu là đụng tới không quen biết chữ, liền tự mình tra từ điển. Từ điển, từ điển là cái gì? Tần Ngưng Quân lại là một phen giải thích, Lã Bố mới hiểu rõ từ điển đến tột cùng là vật gì. Sau đó nhịn không được lại là một phen tán thưởng, bất quá dạy Lã Bố tra từ điển cũng không có Tần Ngưng Quân trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trọn vẹn dạy thời gian 4-5 tiếng mới miễn cưỡng giáo hội. Trong này lớn nhất chướng ngại chính là Hán ngữ ghép vần. Bởi vì Lã Bố trước đó cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua loại này siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu, tiếp thụ phi thường chậm. Cuối cùng vẫn Tần Ngưng Quân chạy đi ra bên ngoài mua một chương ấn vào liền sẽ tự động phát âm Hán ngữ ghép vần bản đồ treo tường, mới xem như giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cái thứ hai nan đề chính là chữ số Ả Rập. Từ điển bên trên số trang dùng toàn bộ đều là chữ số Ả Rập. Cái này Lã Bố cũng là chưa hề được kiến thức qua. Chỉ là tiếp nhận cái này chữ số Ả Rập, lại hao tốn gần thời gian một tiếng. Giáo hội những này về sau, liền đến cơm tối thời gian. Ăn xong cơm tối về sau, Tần Ngưng Quân cấp Lã Bố tìm đến đệ đệ một đầu áo choàng tắm cấp Lã Bố, sau đó để Lã Bố đi tắm trước. Kết quả, dạy Lã Bố làm sao tắm rửa, dùng như thế nào dầu gội đầu, sữa tắm, làm sao đi vệ sinh, dùng như thế nào bồn cầu, làm sao xả nước, giấy vệ sinh là dùng để làm gì, vân vân vân vân. cái này trọn vẹn dậy xuống tới về sau. Tần Ngưng Quân đều nhanh muốn khóc. Gia hỏa này làm sao cái gì cũng không biết a? Những này thường thức rõ ràng hiện đại đứa bé đều biết mà. Tốt tại gia hỏa này năng lực học tập vẫn là rất mạnh. Trên cơ bản dạy một lần liền sẽ. Không cần sẽ dạy lần thứ hai. Bằng không mà nói, Tần Ngưng Quân chỉ sợ thật muốn khóc. Tắm rửa xong, lão bố cởi xuống trên người khôi giáp. Mặc Tần Ngưng Quân đệ đệ áo choàng tắm đi ra phòng tắm thời điểm. Tần Ngưng Quân trực tiếp trợn tròn mắt. Gia hỏa này lại đem đệ đệ áo choàng tắm. Ngạnh sinh sinh mặc thành quần đùi hiệu quả. Hai tay để trần, chỉ ở giữa háng buộc lên một đầu áo choàng tắm lão bố. Toàn thân cơ bắp bại lộ không thể nghi ngờ. Trên người khối cơ thịt, liền xem như cùng thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh suốt Schwarzenegger so sánh. Cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn, bả vai rộng lớn, cho người ta một loại đáng tin nặng nề cảm giác. Eo nhỏ nhưng lại lộ ra cực kỳ linh hoạt, nửa người trên bày biện ra một loại ngược lại tam giác mỹ cảm hình thể. Thì ra thân thể của nam nhân cũng có thể dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nhìn mấy lần, Tần Ngưng Quân liền cảm giác không ổn, thầm mắng chính mình một tiếng hoa si, liền đem lão bố đưa vào chính mình đệ đệ phòng, để hắn trước ở lại. Ở giáo hội lão bố làm sao sử dụng đèn bàn về sau. Căn dặn hắn ban đêm ngủ sớm. Tần Ngưng Quân liền về tới gian phòng của mình. Tần Ngưng Quân sau khi đi ra ngoài. Lão bố liền lật ra Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tiếp tục xem. Tam Quốc Diễn Nghĩa viết vốn là 10 phần đặc sắc. Lại thêm lão bố nhận làm thiên thư. Viết chính là tương lai phát sinh sự tình. Bởi vậy xem phá lệ cẩn thận. Lại thêm ngẫu nhiên liền sẽ đụng tới một hai cái không quen biết chữ. Liền muốn tra từ điển. Lão bố lại là vừa vặn học được tra từ điển. Đọc tốc độ liền càng chậm hơn. Một mực nhìn thấy hồi ba. Nhìn thấy Đổng Trác muốn giết Đinh Nguyên thời điểm. Chỉ gặp Đinh Nguyên đứng phía sau một vị thiếu niên. Khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Trợn mắt nhìn, nhìn ở đây. Lão bố không khỏi âm thầm khâm phục không thôi. Thầm nghĩ, thiếu niên này không biết là nhân vật thế nào, lại có thể tại thiên thư lưu danh, sử dụng binh khí thế mà cùng ta, cũng là phương thiên họa kích. Không biết ta lão bố có thể có phải giống như vị thiếu niên anh hùng này. Tại lưu danh sử sanh, tiếp lấy nhìn xuống đi, chỉ gặp trên sách viết, nho nói, này Đinh Nguyên nghĩa tử. Họ lã, tên bố, chữ phụng tiên người vậy. Lã bố trong lòng không khỏi kinh hãi, lại là vui mừng quá đỗi. Thì ra vị thiếu niên anh hùng này lại là ta. Thì ra ta lão bố lão phụng tiên đã từng tại thiên thư bên trên lưu danh. Bất quá ta vậy mà bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ. Đúng, ta lần này sở dĩ đến Tịnh Châu. Không phải liền là nghĩ ném đến Đinh Nguyên tướng quân môn hạ sao? Chắc là Đinh Nguyên tướng quân gặp ta dũng mãnh, từ đó thu ta làm nghĩa tử. Nghĩ được như vậy, lão bố không khỏi ở trong lòng đối Đinh Nguyên lên thân cận cảm giác. Cho đến nhìn thấy Lý Túc ra sân, bình luận chính mình dũng mà vô mưu, thấy lợi quên nghĩa, ý đồ chiêu hàng chính mình. Lão bố trong lòng không khỏi giận dữ, thầm nghĩ, cái này Lý Túc quá cũng vô sỉ. Muốn ta lão bố há lại loại người này quá thay. Làm bậy ta đồng hương vậy. Về sau gặp mặt, tất phải giết. Thế nhưng là chờ đọc xuống, lão bố lại là khiếp sợ phát hiện. Tại thiên thư bên trên, chính mình thế mà thật bị Lý Túc chiêu hàng. Chém giết nghĩa phụ của mình. Ngược lại tìm nơi nương tựa Đổng Trác. Chính mình thật là loại người này sao? Chính mình thật có thể làm loại chuyện này sao? Không. Không, đây là giả, cái này không phải mình, đây không có khả năng, nhưng đây là thiên thư a, thiên thư viết, lại há có thể là giả. Lão bố trong lòng không khỏi một trận mờ mịt, không muốn tin tưởng sự thật này, lại nhịn không được nhìn xuống dưới, muốn nhìn một chút chính mình về sau lại làm xảy ra chuyện gì tới.